đi tới giá thuốc hơi nghiêng lấy ra vài phần linh thảo. Bàn tay giấy lên một chùm thanh diễm gần như trong suốt. Bỏ linh thảo vào cấp tốc luyện chế. Thủ pháp luyện chế thuần thục. Lần thứ hai hấp dẫn Trần Phong. Không bao lâu, một lò phá cấm đan màu trắng và 5 lò màu tím hình thành. Dược Thiên Sầu bỏ vào túi trữ vật. Nhìn Trần Phong với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành hình mà lắc đầu. Trong nháy mắt liền biến mất. Lão đại đi thong thả. Trần Phong cười ha hả quay hư không khoát tay. Sau đó phun ra một hơi cười khổ. Lão đại bận rộn. Phải gom góp đại lượng linh thạch không nói. Còn phải chạy về lo luyện đan. Đã biết mình quản công việc này phải thật tốt. Hôm nay tất cả mọi người ai cũng bận. Mà chính mình. Xem ra lão đại nói không sai. Mình thật sự bị nữ nhân làm hôn mê đầu óc. Trần Phong sờ sờ trán tỉnh ngộ lại liền nghĩ có chút xấu hổ. Xoay người đánh một chưởng mở nạp lô. Chương 335. Tuyên Bình gặp nạn Dược Thiên Sầu quay trở lại hậu hoa viên phủ tướng quân thì Thạch Tiểu Thiên đã cầm mấy phong thư trong tay đang chờ đợi hắn. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng không kỳ quái. Đưa thư qua cười nói. Nghe nói ngươi tới lui rất nhanh. Ngoại trừ mẫu thân, đại ca và hai vị tẩu tử cũng đều viết thư. Còn có của ta. Phiền phức lão đại rồi. Dược Thiên Sầu tiếp nhận trực tiếp ném vào trong túi trữ vật trêu tức nói. Lúc nào đã khách khí với lão tử vậy. Cũng không phải chuyện riêng của ta. Rốt cuộc đại biểu người nhà cảm tạ. Thạch Tiểu Thiên cười nói. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, lấy ra phá cấm đan màu trắng và màu tím đặt lên bàn, nói. Màu trắng chính ngươi giữ lại dùng. Màu tím cấp cho đội viên thủ hộ phủ tướng quân và ba người Lăng Phong dùng. Ba người Lăng Phong ta sẽ mau chóng đưa bọn họ về. Hiện tại không cần vơ vét người nhiều như vậy nữa. Bằng không lão tử không bị phá sản mới lạ. Sau đó hắn đưa công hiệu hai loại linh đan nói rõ cho Thạch Tiểu Thiên. A, Thạch Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Nếu hai loại linh đan có công hiệu khác nhau, vì sao lại đưa màu tím cho ba người Lăng Phong? Đây có điểm không tốt lắm đâu. Ít sông dài nên làm như thế nào trong lòng ta đều biết, sẽ không hại bọn họ. Dược Thiên Sầu lại lấy ra một túi trữ vật, ném lên trên bàn thở dài nói. Nghèo a, nơi này có 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, các ngươi trước tiên dùng trước. Lời còn chưa dứt, cũng biến sắc nói. Không xong, tên tiểu tử Tuyên Bình có nguy hiểm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thạch Tiểu Thiên thấy Dược Thiên Sầu đột nhiên biến mất không gặp, nhưng hắn cũng nghe rõ lời nói, khuôn mặt nghiêm túc thấp giọng nói. Tuyên Bình có nguy hiểm gì? Ở bên ngoài, với tu vi Dược Thiên Sầu còn không thể thuấn di. Nếu nhờ vào tông hiệu thần bí của Kim Châu, chỉ cần bên ngoài có tọa độ chỉ dẫn hắn, bên trong Âu Thác Châu hắn muốn đi đâu còn nhanh hơn có chiếc cầu bắc thẳng tới. Cự ly có xa cũng trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên cảm ứng được tín hiệu cầu cứu của Tuyên Binh, Dược Thiên Sầu lập tức quay về Âu Thác Châu, lại lập tức biến mất bên trong Âu Thác Châu. Nói về Tuyên Bình, tính cách ít nói, lại quá ngay thẳng, nói trắng ra là một người đầu óc đơn thuần. Sau khi tách khỏi Lăng Phong cùng Bắc Tử, hắn đi tới một tòa thành thị khá lớn trong Hoa Hạ đế quốc. Cùng ngày đã để hắn đụng phải vài cô nhi có linh căn. Nghĩ đến sau này có nhiều người sẽ cần địa phương ở tạm, không thể cứ ở mãi trong khách sạn đi thôi. Như vậy cũng quá phô trương, hắn liền vội vàng thuê một căn nhà ở lại. Tục ngữ nói một phương khí hậu dưỡng một phương người. Dân phong ở đây chuyên môn ma cũ bắt nạt ma mới. Vừa nghe Tuyên Binh dùng khấu âm không phải bổn địa, lại thấy quần áo hiển quý, người ta liền hỏi hắn. Xem ngươi không phải người địa phương, phòng cho thuê có cần dùng gấp không? Tuyên Binh thành thật trả lời. Là cần dùng gấp. Vì vậy hay rồi, giá phòng cho thuê lập tức tăng cao. Tuy rằng Tuyên Bình tương đối chất phác, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Dù sao cũng từng ngây người tại kinh thành thời gian lâu, đối với giá thị trường cũng hiểu biết. Chỉ một căn nhà như vậy có lý nào giá thuê lại cao gấp đôi kinh thành. Hắn thương thảo không có kết quả liền cương quyết cự tuyệt. Kết quả liên tục hỏi mấy nhà, một nhà còn đen hơn một nhà. Kỳ thực đều do người chủ thuê nhà đầu tiên giở trò quý.

Dược Thiên Sầu tự biết, bằng vào tu vi của mình căn bản là không thể nào chống cự nổi, nên thu hồi hai tay. Bằng không chính mình không chết thì cũng sẽ trọng thương. Ý niệm vừa lướt qua đầu thì Thanh Hoa cũng nhanh chóng thu liếm trở về cơ thể.